Hồng Hoang Quan Hệ Hộ. Chương 411, Vô Thiên Gia. Góc truyện audio.com. Khẩn Na La quanh thân hiển hiện từng mảnh hư ảo cánh sen. Cánh sen ngưng thực hóa thành một đóa bạch liên. To lớn bạch liên xoay tròn. Tất cả mũi tên bắn tại bạch liên phía trên. Tất cả đều binh binh bang bang bắn ra. Rơi xuống trên mặt đất. Khẩn Na La đối hết thảy chung quanh tất cả đều không quan tâm. Ngẩng đầu bi thương kêu lên. Phật Tổ từ bi, phổ độ chúng sinh, mời Phật Tổ cứu A Tu. Hết thảy nhân quả tội nghiệt, đều từ ta một mình gánh chịu. Nơi xa, đại trưởng lão giận dữ quát lên nói. Khẩn Na La, hiện tại ngươi còn dám phản kháng. Mời Phật Tổ chu ma. Đại trưởng lão chắp tay trước ngực đối đại hoa chùa cúi đầu. Đại hoa chùa nhất thời lấp lánh Phật quang. Kim sắc Phật quang vượt ngang chân trời mà đến. Giống như một tòa kim kiều. Phanh, Khẩn Na La trùng điệp cúi đầu. Bi thương kêu lên, cầu Phật Tổ, cầu nàng nhất mệnh. Ông, bầu trời đột nhiên phong vân lưu chuyển. Kim sắc Phật quang ngưng trệ tại không trung. Trên không trung mây trắng hội tụ. Hình thành nhất tôn màu trắng cự Phật. Cự Phật đỉnh đầu từng cái bao lớn. Cúi đầu quan sát chúng sinh. Khẩn Na La đột nhiên ngẩng đầu. Mừng rỡ như điên. Vội vàng dập đầu quỳ bái kêu lên. Đệ tử bái kiến Phật Tổ. Phía dưới đại trưởng lão cũng con mắt đột nhiên trừng lớn. Trong lòng một mảnh kinh hoàng. Tiểu thừa Phật giáo Phật Tổ. Hắn sao có thể giáng lâm tại Vân Bà La Môn. Ta Phật Tổ ở đâu? Phật Tổ pháp tướng thật lớn thanh âm truyền ra. Khẩn Na La, người lấy dũng cảm túc trí đại đức, truyền giáo tại Vân Bà La Môn, có thể công đức viên mãn trở về Đại Lôi Âm Tự. Khẩn Na La ngẩng đầu vội vàng kêu lên, còn mời Phật Tổ cứu sống A Tu. Khẩn Na La, thiện ác đều có nhân quả, không thể cưỡng cầu, còn mời Phật Tổ cứu sống A Tu. Mây trắng cự Phật bình tĩnh nhìn Khẩn Na La. Hạo đãng thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Khẩn Na La, trảm thất tình đoạn lục dục, xem chúng sinh bình đẳng. Đây là đại ái. Khẩn Na La đột nhiên đứng lên, ngẩng đầu kêu lên, Phật Tổ, ta không muốn cái gì đại ái, ta chỉ cần A Tu sống tới. Khẩn Na La tâm nhiễm bụi niệm, lục căn không tịnh, ngay hôm đó lên trục xuất Phật môn. Mây trắng cự Phật trở thành nhạt biến mất. Nặng nề thiên địa lần nữa tươi sống tới. Đại Lôi Âm Tự bên trong. Đa Bảo Phật Như Lai ngồi ngay ngắn chủ vị. Ngồi xuống lấy định quang hoan hỷ Phật. Mã Nguyên Tôn Vương Phật các loại Phật. Chư Phật tất cả đều nhìn xem Phật Tổ. Trong mắt đều mang không hiểu. Phật Tổ đây là ý gì? Như thế nào đem Khẩn Na La trục xuất Phật môn? Đa Bảo Như Lai cũng không có giải thích ý tứ. Khẩn Na La làm sau cùng chặt đứt đại thừa Phật giáo khí số người. Thực tế là lưu hắn không được. Đem hắn khu trục cũng là có chút bất đắc dĩ. Cũng là vì lớn nhỏ quy nhất. Phật giáo viên mãn. Còn nữa hắn là chuẩn đề Phật mẫu người phục vụ. Vĩnh viễn sẽ không đối tiểu thừa Phật giáo triệt đề quy tâm. Cùng nó lưu hắn ở bên người. Không bằng thừa cơ đem hắn khu trục, mà giới Hắc Tiêu Cung bên trong, mà Tổ La Hầu thân ảnh ngưng tụ tại chủ vị, duỗi tay ra một đóa hắc liên tại lòng bàn tay ngưng tụ. Hắc liên ông ông tác hưởng, La Hầu cười ha ha nói ra, năm đó phía Tây đánh với Hồng Quân một trận, hắc liên bảo bối linh vỡ vụn, cuối cùng không được viên mãn. Hiện tại, hắc liên ngươi rốt cục xuất hiện. Một trường vỗ ra, hắc liên dung nhập hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Vân Bà La Môn ngoài thành, hai thân ảnh giấu ở hư không bên trong. Đát Kỷ lo lắng nhìn xem thành nội, trong lòng dâng lên một cỗ bất an. Quay đầu nhìn một chút bên cạnh Bạch Cẩm, nói ra, Thánh Sứ, từ ngài đi vào phía Tây vẫn không có động tĩnh. Ngài đến cùng là vì sao mà đến? Bạch Cẩm cảm thán nói ra, ta tới chứng kiến một đoạn truyền thuyết, cũng tới cứu một người. Đát Kỷ chờ mong nhìn xem Bạch Cẩm nói ra, Thánh Sứ, ngài có thể hay không hóa giải đoạn này đại nhân quả? Bạch Cẩm lắc đầu nói ra, ta không xuất thủ, không người biết được ta đi vào phía Tây. Nhưng là một khi ta xuất thủ, liền sẽ bị Phật giáo biết được. Sự tình cũng đem biến thành càng thêm phức tạp. Phật tổ pháp tướng biến mất, không trung ngưng trệ Phật quang lần nữa động, hướng phía dưới rơi xuống. Phanh, Phật quang giống như trường mâu nện ở Bạch Liên phía trên. Bắn tung tóe từng đạo Phật quang. Bạch Liên ken két che kín vết rạn. Khẩn Na La nhẹ nhàng đem A Tu đặt ở Bạch Liên phía trên. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đột nhiên không kiêng nể gì cả cười ha ha. Phật, tốt một cái dối trá Phật. Tốt một cái tiệt tình đoạn muốn Phật. Phật ta không độ nàng. Ta đến đổ, hư không trong khe hở. Bạch Cẩm nhãn tỉnh sáng lên. Muốn bắt đầu, Khẩn Na La trụi lùi đỉnh đầu. Phi tốc sinh trưởng ra tóc dài đen nhánh choàng tại hai vai. Một thân trường bào màu xanh nhạt cũng thay đổi thành áo bào đen. Một điểm hắc sắc tại Bạch Liên phía trên hiển hiện. Hắc sắc giống như mực nước lan tràn. Phi tốc thôn phệ Bạch Liên hình thành một cái đen nhánh hắc liên. Liên tục không ngừng Phật quang cũng tất cả đều bị hắc liên thôn phệ. Nơi xa, đại trưởng lão con mắt đột nhiên trợn to. Đây là vật gì? Nhìn xem đen nhánh hắc liên. Trong lòng tuôn ra một cỗ đại khủng sợ. Bầu trời khói đen cuồn cuộn hạo đãng mà đến. Che khuất bầu trời. Khẩn Na La từng bước một hướng phía bầu trời đi đến. Dưới chân từng bước sinh hắc liên. Một đầu đen nhánh tóc dài phất phới. Hạo đãng băng lãnh thanh âm ở trong thiên địa tiếng vọng. Phật không độ ta. Ta liền thành ma. Ta như thành ma, Phật làm gì được ta? Chấm chấm, cuồn cuộn ma khí xoay tròn. Hình thành một cái ma khí vòng xoáy. Hướng phía Khẩn Na La quán thâu mà đi. Phía dưới đại trưởng lão cùng đông đảo binh lính tất cả đều xôn xao. Bất an sao động, hư không trong khe hở. Bạch Cẩm nhãn tỉnh sáng lên. Cũng là lúc này, thân ảnh lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Thạch Cơ bốn phía quan sát, cũng không thấy được Bạch Cẩm thân ảnh, lại lo lắng nhìn xem bên ngoài. Ai, nương nương lo lắng sự tình cuối cùng vẫn là phát sinh. Nương nương hẳn là sẽ nói ta làm việc bất lợi đi. Trong cao không, Khẩn Na La tay hướng xuống mặt nhấn một cái. Một đạo đen nhánh ma trụ từ trên không bay thẳng mà xuống. Oanh! Ma khí trụ tại Vân Bà La Môn nổ tung, giống như một cỗ đen nhánh hồng thủy, càn quét toàn bộ Vân Bà La Môn. Vô số dân chúng tại hồng thủy bên trong phát ra tiếng kêu thảm. Khẩn Na La từ trên không bay thẳng mà xuống, xoay người ôm lấy A Tu hướng phía nơi xa đi đến. Đen nhánh ma khí qua đi, toàn bộ Vân Bà La Môn không còn có một cái đại thừa Phật giáo đệ tử. Khẩn Na La ôm A Tu đi ra thành trì, đi vào một tòa vách núi trước đó, cúi đầu nhìn xem A Tu, vô ý thức một chút nhíu mày. A Tu trên người dao găm đi đâu? Lúc nào không có, tuy nhiên cũng không trọng yếu. Một tòa hắc ngọc quan tài tại hư không ngưng tụ thành. Quan tài mở ra lộ ra bên trong hư không không gian. Khẩn Na La cẩn thận từng ly từng tí đem A Tu để vào không gian bên trong. Chậm rãi đem trên nắp quan tài. Mở miệng lạnh lùng nói ra. Từ hôm nay, ta chi thiện niệm vĩnh phong hắc ám chi uyên. Từ đây thế gian lại không Khẩn Na La. Chỉ có áo đen vô thiên. Phật giáo, Như Lai, các ngươi đều chờ đợi đi. Một ngày nào đó ta vô thiên sẽ trở về. Sẽ để cho các ngươi trả giá vốn có đại giới. Khẩn Na La kháng lên hắc quan. Dưới chân một đóa to lớn hắc liên sinh ra. Hắc liên khép lại. Liên đới vô thiên trốn vào hư không bên trong. Đại lôi âm tự bên trong. Chúng Phật đều xôn xao. Khẩn Na La vậy mà nhập ma. Tất cả Phật Đà Bồ Tát nhìn về phía chủ vị Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên. Hằng xa thế giới vô tận chúng sinh, đều là thiện ác cùng tồn tại. Thiện cao hơn ác thăng làm Phật, ác cao hơn thiện rơi vì ma. Khẩn Na La nhập Phật giáo đến nay. Ta xem hắn lời nói và việc làm chính là tâm dấu đại ác. Lại không nỡ hại tính mạng hắn. Liền đem hắn khu trục Phật giáo. Hy vọng hắn có thể hành tẩu thế gian. Đại triệt đại ngộ. Lại không muốn. Một ý nghĩ sai lầm. Hắn cuối cùng rơi vào ma đạo. Cách chương.